Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, gió nhẹ đường đường. Ngày thứ hai, Việt Châu Đài Truyền hình chủ sự Trung thu dạ hội. Buổi tối 7 giờ 30 chính thức bắt đầu ghi bá. Tuy rằng ngày mai mới là Trung thu, thế nhưng trên trời mặt trăng đã quen, trở nên tròn vo, bụ bẫm, đập xuống đến cho người khác nhìn. Ai dám nói này không phải 15 mặt trăng? Bởi vì Đường Chân làm đại minh tinh muốn tham gia dạ hội thu lại. Làm nàng người nhà, được phía tổ chức biếu tặng 4 tấm vé vào cửa. Đường Chân tuy rằng dấn thân vào làng giải trí thật nhiều năm, thế nhưng lão Đường ra toàn thể điều động, đến hiện trường quan sát nàng biểu diễn nhưng không có mấy lần. Lần này đại minh tinh đi tới cửa nhà, trên trời dưới dao rơi thiên thạch cũng muốn đi. Đường quả nhi lòng thích cái đẹp phát tác. Từ sáng sớm rời giường ngay ở thu xếp chính mình nên mặc cái nào đẹp đẽ, quần áo trẻ em. Là mặc quần nhỏ vẫn là váy nhỏ. Giày là mặc vải vẫn là thuộc da. Hồng nhạt vẫn là màu đen. Đường Xương trở tay trấn áp. Cho cái gì mặc cái gì. Thiếu gì già gì dầm. Chọn ba nhặt bốn. Không phải vậy không đến mặc. Lời này nghe tới rất hung ác. Trên thực tế căn bản không dùng. Bởi vì trưởng quản ăn. Mặc, ở, đi lại chính là đại sự ta làm chủ, Hoàng Tương Ninh. Không tới phiên Đường Xương thuyết tam đạo tứ. Cho nên cuối cùng lúc ra cửa, Đường Quả Nhi vẫn như cũ bị Hoàng Tương Ninh thu thập trang phục bu linh sáng lấp lánh. Tiểu nữ xú mỹ vô cùng. Không ngừng mà đến Đường Xương trước mặt bán manh làm bộ đáng yêu. Chính là muốn nghe hắn khen. Khen càng không hợp thói thường càng không thiết thực. Nàng càng cao hứng, đến cuối cùng hầu như muốn bay lên đến, tự nhận là hoàn toàn có thể cùng trên đài tỷ tỷ sánh bằng. Trung thu dạ hội thu lại hiện trường là ở ngoài phòng, cạnh biển gió nhẹ trên quảng trường, hải thượng sinh minh nguyệt, chân trời cộng lúc này, tình cảnh này, không cần bất luận cái gì hóa trang, là có thể ném đi những tỉnh khác dạ hội bố trí. Hiện trường có người nói muốn tràn vào 50.000 người. Trong biển người thế này, Đường Quả Nhi là trọng điểm bảo vệ đối tượng. Đường Xương hận không thể ở tiểu nữ nữ trên cổ xuyên một sợi dây thừng nắm. Không phải vậy ném đi làm sao bây giờ? Cân nhắc đến đỗ xe khó khăn, giao thông tắc, lão Đường ra đi tàu điện ngầm đi tới. Hiện trường người ta tấp nập. Đường Quả Nhi tay nhỏ vừa nắm Đường Xương, vừa nắm Hoàng Tương Ninh. Bước chân ngắn nhỏ ở trong đám người qua lại. Rất nhanh nàng liền muốn cầu ôm ôm, bởi vì nàng vóc dáng quá nhỏ, đi ở trong đám người, chỉ có thể nhìn thấy vô số chân, không hề có một chút thẩm mỹ tình thú. Đường Xương bọn họ chỗ ngồi rất cao, thuộc về rất tốt vị trí. Đường Quả Nhi hưng phấn cầm một đám lớn đủ mọi màu sắc gậy huỳnh quang, chỉ vào dạ hội trên sân khấu mấy cái chữ lớn nói: Mễ Nhi Viên, Trung Thập Tình. Đường Xương hướng nàng chỉ địa phương nhìn lại. Đó là lần này dạ hội chủ đề tên gọi. Rất hiển nhiên, Đường Quả Nhi niệm sai rồi. Bởi vì nàng không biết chữ. Người cái đứa nhỏ ngốc. Niệm sai rồi. Liền vài chữ cũng không nhận ra. Đường Quả Nhi không vui. Lớn tiếng nói. Ta mới không phải ngu ngốc. Đó chính là Mễ Nhi tròn. Đường Xương. Được rồi. Người không phải đứa nhỏ ngốc. Ngươi là thông minh chứng, nhưng cái kia thật không phải Mễ Nhi tròn. Đó là Việt Nhi Viên, Trung Hoa Tình, người đọc chính là Thiên Bàng. Sai, Đường Quả Nhi cẩn thận nhìn nhìn. Ha ha ha a, tương đương thật giống là niệm không đúng. Tuy rằng niệm sai rồi, nhưng khí thế không thể ném. Nên tranh thủ nhân quyền hay là muốn tranh thủ. Ca ca, ngươi có thể hay không đừng gọi ta chứng nha. Ta là cô gái. Đường Xương sững sờ, đột nhiên ý thức được Đường Quả Nhi lớn rồi. Biết cái nào xưng hô êm tai, cái nào xưng hô không êm tai, hoặc là cái nào có thể miễn cưỡng tiếp thu, cái nào tuyệt đối không thể đem liền. Sờ sờ bé đầu, nói, tiểu muội muội, nhận rõ mấy cái kia chữ. Sau đó đừng tiếp tục niệm sai rồi. Việt là chúng ta Việt Châu Việt, chính là chỉ quê hương của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi manh manh đát gật đầu, cười hì hì nói, ta biết rồi. Tiểu Sương bổng bổng đát. Đường Sương sát bên Đường Quả Nhi ngồi, tiểu nữ rất hưng phấn, căn bản ngồi không yên, đều ở vặn cái mông nhỏ, thời khắc nghĩ đứng lên đến hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng còn chưa từng thấy loại này cảnh tượng hoành tráng, người thực sự quá nhiều. Đường Sương nhân cơ hội triển khai giáo dục, nói thời điểm như thế này ngươi làm tiểu hài tử, nhất định phải có tiểu hài tử giác ngộ, tuyệt đối đừng chạy, đừng đi loạn, rất dễ dàng ném, một khi đi mất rồi, ba ba mụ mụ ca ca căn bản không tìm được ngươi. Đến thời điểm ngươi liền thật không gặp rồi. Tiểu nữ nghe có chút sợ sệt, chủ động đem tay nhỏ giao cho Đường Sương, nói, vậy ngươi nắm ta tay nhỏ đi. Lúc nào đều không cho phép thả ra ô, bàn tay lớn nắm tay nhỏ. Đường Sương biểu thị, cầm cái cuốc đào cũng đừng hòng đem hắn cùng Đường Quả Nhi tay đào ra. Điều này làm cho Đường Quả Nhi cảm giác an toàn đại thăng. Cười hì hì đặc biệt hài lòng. Ánh tà dương chiếu vào trên mặt biển. Ào ào ào tiếng sóng từng trận truyền đến. Gió biển nhẹ phẩy, đưa đi cuối cùng nóng bức, đưa tới mát mẻ. Một vòng no đủ trăng tròn từ trên biển bay lên. Sáng trong ánh trăng rải rạt ra đến. Đem trời đất biến thành mê người màu lam nhạt. Cách dạ hội bắt đầu còn có một hồi lâu. Rất nhiều thị dân đứng ở cạnh biển quan xem mặt trời lặn trăng thăng mỹ cảnh. Chụp ảnh lưu niệm, ầm ĩ trong hoàn cảnh. Thường thường truyền đến đám con nít tiếng chơi đùa tương đương. Đường Quả Nhi hai mắt hâm mộ nhìn về phía cạnh biển vui vẻ chơi náo động đến các bạn bè, nóng lòng muốn thử. Thế nhưng Tiểu Sương mới vừa nói, nơi này thật nhiều người, nàng lại là tiểu hài tử, nhất định phải có tiểu hài tử giác ngộ, không thể chạy loạn, ném đi làm sao bây giờ a? Lão Đường gia không thể không có nàng cái này tiểu bảo bối. Đường Sương đem tiểu nữ nữ biểu tình nhìn ở trong mắt, chủ động nói rằng, có muốn hay không đi cạnh biển chơi? Nơi đó thật nhiều bạn nhỏ. Đường Quả Nhi như nghe tiên nhạc, vui mừng giơ lên đầu nhỏ nhìn về phía thế kỷ người tốt Đường Tiểu Sương. Ngoan ngoãn con mèo nhỏ bình thường, liên tiếp gật đầu, ta muốn tương đương Tiểu Sương bảo vệ ta tương đương, nói xong. Chuyển hướng đối Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh nói, ba ba mụ mụ đi sao? Hai vị gia trưởng liếc mắt nhìn nhau, hay là không đi? Bọn họ ngồi một lúc nghỉ ngơi. Đường Quả Nhi nghe vậy, lập tức nhảy xuống cái ghế, nắm Đường Sương tay liền đi ra ngoài. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm căn dặn Đường Sương nhất định phải xem trọng Đường Đường, tuyệt đối đừng bất cẩn. Hoàng Tương Ninh còn đặc biệt đem Đường Quả Nhi điện thoại di động nhỏ từ trong túi sách lấy ra, cho Đường Quả Nhi treo trên cổ, có tác dụng hay không trước tiên treo lên. Đường Sương nắm Đường Quả Nhi đi rồi một lúc, đem tiểu nữ ôm lấy đến. Ta vẫn là ôm ngươi đi. Không phải vậy ngươi lại muốn xem chân rồi. Đường Quả Nhi bị tổn thương tâm, hỏi, Tiểu Sương, ta lúc nào mới có thể dài ngươi cao như vậy? Một câu, ngươi muốn ăn cơm thật ngon mới có thể cao lên, kém chút bật thốt lên. Đến bên mép nuốt trở vào. Câu nói này dùng ở phần lớn tiểu hài tử trên người đều thích hợp. Nhưng Đường Quả Nhi không áp dụng, bởi vì nàng từ nhỏ đã ăn cơm thật ngon, lượng cơm ăn không nhỏ, còn muốn làm sao ăn a? Suy nghĩ một chút, Đường Sương nói, người phải học tập thật giỏi, mới có thể cao lên cao. Ha, còn có cách nói này. Đường Quả Nhi người tiểu không hiểu, manh manh đát gật đầu, biểu thị nàng muốn tiến một bước thật tốt học tập, mỗi ngày hướng lên trên. Tranh thủ sớm ngày cao lên cao. Nhưng cùng lúc nàng có nghi vấn rồi. Tiểu Sương ngươi là bởi vì thật tốt học tập mới dài cao như vậy sao? Vậy tại sao ba ba luôn luôn nói ngươi học tập không giỏi? Ây, chấm ngoặc kép, dung chậm suy nghĩ một chút. Tiểu hài tử có chút đáng ghét ha. Cũng may Đường Quả Nhi sự chú ý rất nhanh sẽ rời đi. Chung quanh quảng trường có thật nhiều buôn bán tiểu trang sức thương gia. Đường Quả Nhi vừa ý một đôi màu đen mèo lỗ tai kẹp tóc. Chỉ cần ngươi không dây dưa nữa vấn đề kia, mua cái mèo con kẹp tóc không thành vấn đề. Đường Quả Nhi vui vẻ tại chỗ đeo lên. chớp mắt liền từ một cái manh bảo bảo đã biến thành thịt thịt mèo con. Mèo tương đương tiểu nữ nữ đem béo ị tay nhỏ đặt ở đỏ rực khuôn mặt nhỏ bé bên, co quắp thành hai cái thịt thịt quả đấm nhỏ, nháy mắt to, cười hì hì học mèo gọi. Đường xương chớp mắt bị manh ra một mũi máu. Bán kẹp tóc chính là cái 20 da mặt tiểu tử. Hẳn là sinh viên đại học sượt nhiệt làm điểm bán lẻ. Giờ khắc này, hắn một mặt ngây ngốc nhìn Đường Quả Nhi. Bị Đường Quả Nhi đáng yêu bạo kích. Đường xương trả tiền lúc hắn biểu thị không lấy tiền. Kẹp tóc đưa cho tiểu khả ái. Liền một cái hy vọng. Có thể hay không cùng cái này tiểu bảo bảo chụp ảnh chung một tấm. Đường xương còn chưa nói. Đường Quả Nhi liền vui vẻ đối tiểu tử bán manh nói. Mèo mèo mèo tương đương chúng ta đến chụp ảnh đi. Sau đó tiểu nữ nữ so với một cái đáng yêu tay chữ V. Ư tương đương đường xương mang theo bán manh nghiện Đường Quả Nhi rời đi. Bán kẹp tóc tiểu tử lập tức lấy điện thoại di động ra. Đem cùng Đường Quả Nhi bức ảnh phân phát đồng dạng ở quảng trường làm bán lẻ bạn gái. Vô hạn ước mơ hy vọng cùng nàng tương lai cũng có một cái đáng yêu như vậy con gái. Gió nhẹ quảng trường lớn vô cùng. Là Việt Châu có tiếng du lịch thắng địa. Ở vùng duyên hải lối đi bộ trên. Dựng nên 8 tòa cao tới 5 mét nhân vật pho tượng. Nữ có nam có. Trẻ có già có. Bọn họ một thân cổ trang. Vạt áo phiêu phiêu. Điêu khắc xuất từ danh gia tay. Giống y như thật. Ở trong gió biển. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn các hiển thần thông độ biển mà đi. Đường Quả Nhi ngạc nhiên đứng ở trong đó một tòa dưới chân. Cao cao ngẩng lên đầu nhỏ. Bởi vì quá cao, mà nàng lại quá nhỏ. Muốn nhìn thấy toàn cảnh, nhất định phải cực lực ngửa đầu. Vì này mất đi trọng tâm. Trên trọng dưới nhẹ, liên tiếp lui về phía sau kém chút đặt mông ngồi trên đất. Vẫn là Đường Xương giúp đỡ nàng một cái. Tiểu nữ khiếp sợ chỉ vào thứ khổng lồ này. Hỏi Đường Xương, mèo tương đương trong tay hắn cầm cái giỏ hoa. Hắn là ai nhỉ? Làm sao lớn như vậy? Hắn là người khổng lồ sao? Đường Xương nói cho nàng. Hắn gọi Lam Thải Hòa. Là cái tiên nhân. Trong tay lãng hoa là pháp bảo của hắn. Ném xuống biển là có thể dẫn hắn đi thật xa tốt địa phương xa. Không sợ gió, không sợ sóng. Có thể ở phía trên ăn ăn uống uống ngủ ngủ. Mèo. Đường Quả Nhi càng thêm khiếp sợ. Còn có như vậy lãng hoa. Nói nàng cũng rất muốn một cái. Nơi nào có bán nha. Tiên nhân là cái gì? Đường xương. Tiên nhân chính là. Ạch. Tiên nhân chính là giống tiểu hài tử đồng dạng cả ngày thật vui vẻ. Không hề có một chút buồn phiền người lớn. Mèo. Chiếu nói như vậy. Ta không chính là tiểu bản tiên nhân. Ta liền cả ngày thật vui vẻ. Không hề có một chút buồn phiền. Ạch, gần nhất có chút buồn phiền. Không có đồ ăn vặt ăn. Cái này rất buồn phiền. Mèo tương đương cái này nắm. Đường Quả Nhi lại chỉ vào Lam Thải Hòa bên cạnh một tòa điêu khắc. Rất nhiều người đang đứng ở điêu khắc dưới chụp ảnh. Đây là Hàn Tương Tử. Đường Quả Nhi vô sư tự thông. Mèo tương đương hắn ở thổi địch. Cây sáo của hắn cũng có thể dẫn hắn đi thật xa trong biển. Không sợ gió, không sợ sóng. Có thể ở phía trên ăn ăn uống uống ngủ ngủ. Đường xương cưng chiều mà sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ. Lai nói, bingo, thực sự là thông minh đầu nhỏ. Hi hi hi hi tương đương, Đường Quả Nhi vui vẻ muốn đi nhận cái khác mấy tòa. Pho tượng, không sai, này 8 tòa nhân vật pho tượng. Chính là Lữ Động Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thải Hòa các loại bát tiên, mặt hướng biển rộng, các gia pháp bảo, đang muốn các hiển thần thông, đi hướng về biển rộng nơi sâu xa tham u tầm hữu. Lúc này có người xin Đường Xương hỗ trợ đập ảnh gia đình. Đường Quả Nhi nhiệt tâm chạy tới, muốn tới giúp Tiểu Xương khó khăn, cười hì hì đối chiếu ở Hà Tiên Cô dưới chân một nhà 4 khẩu la lớn. Các người phải gọi ca. Sau đó tiểu nữ nữ cùng nhân ra đồng thời hô to ca. Răng rắc. Đường xương nhân cơ hội ấn xuống màn chập. Tiểu nữ nữ tập hợp quá đầu nhỏ. Muốn cái thứ nhất nhìn bức ảnh. Tiểu xương. Ta cũng phải chụp ảnh tương đương. Đường xương. Cái kia ngươi qua đứng tốt. Tiểu nữ nữ hì hục hài lòng chạy tới. Đứng ở điêu khắc dưới. Căn dặn Đường Xương. Muốn đem cái này cô cũng vỗ tới yêu. Tại sao phải ra như vậy vấn đề khó? Một lớn một nhỏ. Chênh lệch quá to lớn. Nếu như muốn đem Hà Tiên cô đập đi vào. Đường Xương muốn lùi thật xa mới được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.